Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, Địa Ngục. Lịch sử nhất va chạm kịch liệt gần sắp đến. Đông Thương Quốc Chiến Thần Học Viện Vô Giới Đài sân rộng. Nội viện Chư Cường không khỏi tâm tình kích động, thậm chí có không ít người trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Dùng cái này biểu đạt trong bọn họ tâm phấn khởi. Trong lúc nhất thời, sơn hô hải khiếu chi âm đinh tai nhức óc. Giờ này khắc này, sân rộng bên đài cao, nguyên bản lải nhải, làm không biết mệt giới thiệu nội viện nhân vật nổi danh Mạc Phàm đều là giật mình cười tâu tóe. Thần Linh Đường, tái hiện tổ tiên huy hoàng a. Luôn luôn híp híp mắt mỉm cười Hạ Hoàng Phi trên mặt mỉm cười thu liễm, khó có được xuất hiện nghiêm trang biểu tình. Ngô Nguyệt Bán cùng Đường Tiểu Tam hai mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra kích động. Hạng Thành ở kích động hơn thần sắc lại cũng có chút cô đơn. Thế nhưng không bao lâu lại là một lần nữa tỏa sáng tức giận. Thượng cổ thần giới trong nhất định tồn tại có thể trừ tận gốc xương mù di chứng thần vật. Đây là hắn niềm hy vọng. Hạ Chỉ Lan cùng Vệ Tử Liên hai nàng hô hấp cũng là thoáng gấp chút. Đoàn người trong chỉ có Hạ Chỉ Nhiên cùng Ngô Địch vẫn là trước sau như một thần sắc. A, lúc này, tại người khác nhảy cẫng hoan hô tại chỗ, hai người bọn họ nhưng thật ra khác loại ngáp một cái. Hạ Chỉ Nhiên là bởi vì còn nhỏ, hắn thậm chí còn ở trúc cơ giai đoạn, chưa từng chân chính bắt đầu tu hành. Đối với tới thần chi cảnh chấn động không bằng người khác. Hơn nữa từ Ngô Địch nơi đó truyền nhiễm đến lười nhác. Có thể dùng hắn căn bản không có đi nhiều hơn suy nghĩ. Còn như Ngô Địch, đó hoàn toàn là bởi vì quá mạnh. Cái gì chí cường truyền thừa, cái gì thượng cổ thần giới, cho hắn mà nói căn bản không hề lực hấp dẫn. Vốn là đã đứng sừng sững ở trên đỉnh thế giới, tái biến được càng mạnh còn có ý nghĩa gì đây? Ngô Địch phản ngược lại càng hy vọng lúc nào có thể xuất hiện một cái có thể cùng hắn hơi chút địch nổi nhân vật, để cho hắn một lần nữa rơi một cái mồ hôi. Chí thần, danh tiếng nghe nhưng thật ra rất uy phong, không biết mạnh bao nhiêu. Ngô Địch âm thầm tự định giá. Mạc Phàm, chuẩn bị xong làm một món lớn sao? Đường Tiểu Tam giống như đánh máu gà, hai mắt có ánh sáng lóe ra. Thời khắc chuẩn bị, Mạc Phàm nói, đúng, cái kia đào mộ có thể hay không liên lạc với? Đường Tiểu Tam hỏi, cái kia đào mộ tặc chắc còn ở khu không người cái trong mộ khởi công. Lần này thượng cổ thần giới mở ra chuyện lớn như vậy tình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chúng ta chỉ cần đi coi chừng tổng có thể đợi được. Mạc Phàm nói, được, đợi khi tìm được đào mộ tặc, để cho bọn họ người khác xông ở phía trước khai phá khu vực. Ngươi theo ở phía sau trước tiên đào hắn vài tòa bí mật đại mộ. Ta đợi liền về nhà tìm lão gia tử muốn thứ tốt phòng thân. Đường Tiểu Tam hữu quyền chợt nện bên trái trưởng, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Hai người kẻ sướng người họa, không đi đường thường, ngược lại thương lượng đào mộ đoạt bảo, khiến cho Hạng Thành đám người đối diện không nói gì. Mà vốn là biết lại trước đây cũng từng tham dự qua chuyến này vì Hạ Hoàng Phi cùng Ngô Nguyệt Bán. Còn lại là cười không nói. Hả, đúng, chợt, Mạc Phàm chợt vỗ đầu một cái. Cảm giác mình thực sự là quá ngốc. Lúc này mới phản ứng được. Ngô lão ca, như thế nào đây? Ngươi thêm một người cùng đi thượng cổ thần giới chơi một chút. Mạc Phàm xoa xoa tay nhìn về phía Ngô Địch. Mạc Phàm một nhắc nhở như vậy, Đường Tiểu Tam cùng Hạ Hoàng Phi cũng là phản ứng kịp. Ngô Địch thực lực tuyệt đối có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Nếu như có thêm Ngô Địch gia nhập vào nói, như vậy bọn họ tổ hợp cơ bản cũng là vô địch. Còn buồn cái gì đại mộ bắt không được. Không đi, Ngô Địch chỉ dùng hai chữ chính là tan biến bọn họ hy vọng. Vì sao à? Đường Tiểu Tam tăng một tiếng nhảy dựng lên. Dùng nhãn thần ý bảo Ngô Nguyệt Bán, để cho hắn hỗ trợ nói một chút. Ngô Địch đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực. Đối với lần này, Ngô Nguyệt Bán chẳng qua là buông tay một cái, biểu thị lực bất tòng tâm. Đối với Ngô Địch tất cả quyết định, Ngô Nguyệt Bán đều vô điều kiện giơ hai tay tán thành. Cho dù lúc này đây có Ngô Địch gia nhập vào, bọn họ sẽ thuận lợi rất nhiều. Ngô Nguyệt Bán cũng chưa từng có nghĩ tới cậy vào cùng Ngô Địch quan hệ thân mật mà phiền phức Ngô Địch. Cuối cùng, Mạc Phàm ba tấc bất lạn miệng lưỡi vẫn không thể nào nói với Ngô Địch. Mạc Phàm thoáng thất lạc một hồi liền lại khôi phục sức sống. Cùng Đường Tiểu Tam kề vai sát cánh đi chuẩn bị một chút mộ cần tất cả ích tà sự việc. Lão đại, chuyến đi này ta cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Người muốn bản thân chiếu cố tốt bản thân, không nên quá nghĩ tới ta. Ngô Nguyệt Bán phiền muộn nói ra. Ngô Địch vươn chân to, một cước đưa hắn đạp bay suốt mấy trăm mét. Đau đến Ngô Nguyệt Bán liên tục xoa thịt thịt cái mông to. Nhe răng trợn mắt, lão bản, ta muốn xin nghỉ. Hạng Thành nói, muốn mời bao lâu? Ngô Địch vấn, không biết. Hạng Thành lắc đầu, được, chuẩn. Nhớ kỹ về sớm một chút làm việc. Còn có đây không phải là được nghỉ phép. Ngô Địch bình tĩnh nói. Theo tiểu bàn tử bọn họ hành động chung đi. An toàn một điểm. Ngô Địch cuối cùng nói bổ sung. Hạng Thành, nhất định phải sống trở về a. Hạ Chỉ Nghiên nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Vì Hạng Thành nỗ lực lên. Nhất định, tiểu điện hạ. Hạng Thành kiên quyết nói ra. Khu không người thượng cổ thần giới mở ra tin tức trong thời gian ngắn nhất truyền khắp Đông Thương. Mặt đất, khiến cho vô số người xôi trào. Chiến thần học viện càng là trực tiếp nện xuống đại lượng tài nguyên. Khiến cho vô giới chung dưới nối thẳng khu không người trọng thành siêu cấp vực môn 7 ngày không? Bế, từ ngày đầu tiên bắt đầu, đô thành các đại gia tộc chính là phái ra liên tục không ngừng nhân mã vận tải đại lượng vật tư. Tiến nhập khu không người, vì ở thượng cổ thần giới nơi đóng quân tranh đoạt chiến đánh hạ cơ sở. Nội viện phong vương chi cảnh trở lên học viên đều đi ra bế quan địa. Hướng khu không người xuất phát, trong lúc nhất thời có thể dùng vốn là rộng nội viện càng thêm vết người rất hiếm. Đương nhiên, ở nơi này đặc thù thời kỳ, Đông Thương quốc các đại nhân vật không có khả năng vì vậy hoàn toàn choáng váng đầu óc. Đem tất cả trọng tâm đều là đặt ở bên kia. Càng là loại thời điểm này, lãnh thổ một nước phòng ngự liền càng là muốn kiên cố. Để ngừa yêu yêu thú thừa lúc vắng mà vào. Toàn quốc đều bởi vì thượng cổ thần giới mở ra mà rơi vào bận rộn trạng thái. Giống như một máy vẫy có thứ tự rất nhanh vận chuyển. Đợi đến Ngô Địch phản hồi Chu Thần Đường thời gian. Hạng Thành đã thu thập xong hành lý cùng Ngô Nguyệt Bán mấy người hội hợp. Chuẩn bị sau một ngày nhân sinh lần đầu tiên khu không người cuộc hành trình. Sầm Tĩnh, Hà Liên các loại một đám Chu Thần Đường học viên. Cho dù có trí thần lộ, nhưng cũng không thiếu khuyết tự mình. Biết giống bọn họ như vậy gà mờ đi nói chỉ có làm con cờ thí phần. Cho nên căn bản là không có suy nghĩ. Ngô Địch quyết định nhưng thật ra ngoài bọn họ dự liệu. Ở để cho bọn họ khiếp sợ đồng thời. Chẳng biết tại sao trong lòng cũng có chút hơi may mắn. May mắn bọn họ có thể có càng nhiều cơ hội học nghệ. Đêm đó, chiến thần học viện nội viện tới gần vô giới đài phương hướng khu vực một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Thế nhưng giống Chu Thần Đường như vậy ở bên trong viện đều xem như là địa phương vắng vẻ cũng là. Đen kịt một màu, an tĩnh thậm chí có điểm đáng sợ. Hô một cơn gió đen thổi qua. Chu Thần Đường lúc trước mảnh nhỏ cỏ dại nhất tề tan vỡ. Giống như bị địa ngục liêm đao cắt qua một dạng chỉnh tề. Đây là lấy mạng Hắc Phong. Một cái say khướt tiểu lão đầu từ Chu Thần Đường cửa chính đi ra. Theo gió mà lay động. Tùy thời có thể khuynh đảo nhưng thủy chung không ngã. Nấc, địa ngục bằng hữu. Đêm đi ta Chu Thần Đường. Không biết có gì muốn làm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.